Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 368, chương 368, hủy tuổi thơ. Làm băng đơn giản nhất phương pháp chính là dùng quặng nitrat kali, phương pháp dân gian chế băng. Loại phương pháp này mặc dù cũng rất phiền toái, nhưng đã là biện pháp tốt nhất rồi. Quặng nitrat kali vật này không nói khắp nơi đều có, nhưng là tương đối giá rẻ, dùng để chế băng buôn bán, vẫn có nhất định cơ hội làm ăn. Hơn nữa thông qua trưng cất pháp, quặng nitrat kali còn có thể lặp đi lặp lại lợi dụng. Duy một điều phiền toái chính là chỗ này thời đại thủy đều là nước lã. Nếu như ở thêm đá, rất có thể ăn đau bụng. Nghĩ tới đây, Đỗ Cấu đột nhiên phân phó, để cho người ta đem thủy đốt lên lại lượng lạnh. Lý Thừa Càn trước là phân phó, sau đó mới hỏi, đây cũng là tại sao? Không có gì, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đi. Nước lạnh, ta cũng quản hắn kêu nước lã. Nước lã đến từ dưới đất, mà dưới đất đâu rồi? Thứ gì đều có, trực tiếp uống nước lã, khó tránh khỏi sẽ uống đi một tí không nên uống đồ vật. Những thứ này không thấy được, không sờ được cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng lại sẽ tiêu chảy. Ngươi suy nghĩ một chút, lúc trước ngươi tiêu chảy thời điểm, có hay không uống quá nhiều nước lã nguyên nhân? Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, đột nhiên trừng đại con mắt, thật là có. Ta gần đây mỗi ngày đều muốn uống rất nhiều nước đá. Sau đó mấy ngày nay dạ dày liền không thoải mái. Trước ta còn không biết nguyên nhân, thật chẳng lẽ là bởi vì uống nước lã? Nhất định là có phương diện này nguyên nhân, nhưng cũng không thể chắc chắn. Nhưng mà, hay lại là cẩn thận một chút tốt hơn. Này nước lã a, tốt nhất nấu một chút, nhiệt độ cao có thể để cho rất nhiều thứ biến mất, có thể để cho nước lã càng sạch sẽ. Cho nên, sau này uống nước, hay lại là tận lực uống lạch bạch khai đi. Được, Lý Thừa Càn đáp đáp một tiếng, sau đó đột nhiên than thở, Thanh Hòa, ngươi là thế nào biết nhiều như vậy sự tình? Bởi vì tò mò, Đỗ Cầu đáp, hiếu kỳ, không tệ, nếu như ngươi đối một chuyện sinh ra lòng hiếu kỳ, vậy ngươi sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để giải thích ngươi hiếu kỳ tâm. Ta thuở nhỏ nhìn rất nhiều rồi thư, lại có một viên lòng hiếu kỳ, đối vạn sự vạn vật cũng muốn hỏi một tại sao, sau đó ta sẽ muốn đủ loại biện pháp tìm hiểu ngọn ngành. Cho nên, lâu ngày, ta liền biết rất nhiều tầm thường lại rất chuyện trọng yếu. Lý Thừa Càn nghe xong, đột nhiên nói, Thanh Hòa, ngươi biết ta tối tò mò cái gì sao? Cái gì? Lý Thừa Càn cười nói, ta tò mò nhất ngươi rốt cuộc dài mấy viên tâm. Ha ha, mấy viên tâm không trọng yếu, có thể dùng tới mới trọng yếu nhất. Có vài người, rõ ràng có lòng, lại cả ngày không biết tiến thủ. Vô tri vô giác, người như vậy, coi như cho hắn yên tâm 100% cũng vô dụng. Mà có người, cứ việc chỉ có trái tim, nhưng là hắn lại có thể dùng viên này tâm để hoàn thành rất nhiều người mấy đời đều làm không được đến sự tình. Cho nên, tâm bao nhiêu không trọng yếu, trọng yếu là nhân, lợi hại. Lý Thừa Càn thật lòng thán phục, bây giờ ngươi càng ngày càng trí khôn. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, chấm dứt đề tài, được rồi, không sai biệt lắm, bắt đầu chế băng. Đỗ Cấu giặt sạch cái hộp, lại đi đến mặt đổ thủy, sau đó bỏ vào đựng nước bồn sắt. Cuối cùng, ở Lý Thừa Càn ánh mắt tò mò chung, Đỗ Cấu đem quặng nitrat kali thả vào trong nước. Ngay sau đó, ở Lý Thừa Càn càng ngày càng kinh ngạc trong ánh mắt, liền thấy trong chậu đột nhiên sinh ra một cổ xương trắng, phát ra một trận âm thanh kỳ quái. Sau đó, Lý Thừa Càn liền thấy bồn sắt chung quanh lại có băng cha, mà trong cái hộp kia thủy lại hoàn toàn biến thành băng. Này điều này sao có thể? Lý Thừa Càn tự nhận là vẫn đang ngó chừng Đỗ Cấu, thấy được hắn làm mỗi một chuyện, nhưng là hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Một tảng đá ném tới trong nước, làm sao lại có thể để cho chung quanh đóng băng? Ha ha, thế gian này có rất nhiều kỳ diệu sự tình, không có gì không thể nào. Cho ngươi lấy một thí dụ, ngươi xem qua ảo thuật chứ? Cũng chính là bây giờ ta nói ma thuật. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, khi còn bé xem qua một ít. Vậy ngươi thấy không có thấy nhân biết phun lửa, có người sẽ vô căn cứ nổi lửa. Ân ân ân, ta từng thấy, thật rất thần kỳ, ta đến bây giờ còn bội phục những đại sư kia, làm thật là lợi hại. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, không lợi hại gì, Đỗ Cấu vừa nói, đột nhiên lấy ra một vò rượu. Sau đó để cho tiểu thất dùng cây gậy kẹp tới một viên đốt hồng mộc than củi. Đỗ Cấu uống một hớp rượu, chợt hướng lửa than trước nhất bình phun, liền thấy một cổ hỏa tuyến chợt vọt ra ngoài. A, cái gì? Ta đây thiên, người chung quanh đều sợ ngây người, bao gồm Lý Thừa Càn, tiểu thất càng là dọa phát sợ rồi, nắm than củi không dám động. Đỗ Cấu khoát tay chặn lại, để cho tiểu thất đi xuống, sau đó quay đầu nhìn Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn đầu tiên là ngốc lăng, sau đó trong nháy mắt hưng phấn. Thanh Hòa, ngươi là làm sao làm được? Này quá thần kỳ. Thần kỳ sao? Không có gì thần kỳ. Đỗ Cấu cười bưng lên một chén độ cao rượu, sau đó lại để cho tiểu thất đi vào trong ném khối than. Liền thấy rượu lại đốt. Lý Thừa Càn lần nữa trợn mắt hốc mồm, đã không biết nên nói cái gì. Ngươi xem, rất nhiều chuyện nhìn không tưởng tượng nổi, nhưng hắn lại là như thế. Cổ nhân đều nói, xung khắc như nước với lửa, nhưng bây giờ ngươi cũng thấy đấy, rượu có thể thiêu đốt. Hơn nữa, ngươi có tin ta hay không có thể sử dụng băng tới nhúm lửa? Lý Thừa Càn đầu tiên là trực tiếp lắc đầu, sau đó lại không xác định gật đầu một cái, cuối cùng gãi đầu một cái, không biết nên không nên tin. Đỗ Cấu khoát khoát tay, ha ha, có tin hay không cũng không trọng yếu, trọng yếu hắn là sự thật. Những đại sư kia mặc dù có thể phun lửa, là bởi vì bọn hắn trong miệng có rượu, bất quá bọn hắn không có trưng cất rượu, chắc hẳn tỷ lệ thành công cũng sẽ không rất cao. Còn có điều vị vô căn cứ nổi lửa, nhưng thật ra là bởi vì một loại kêu lân trắng đá. Loại đá này rất đặc thù, ở bình thường nhiệt độ hạ là có thể chính mình thiêu đốt, căn bản không cần dùng hỏa điểm đốt. Lại tỉ như ta hiện tại chế băng, ngươi xem rất thần kỳ. Kỳ thực là bởi vì loại này kêu quặng nitrat kali đá vừa gặp phải thủy thì sẽ hấp thu số lớn nhiệt lượng, từ đó để cho nhiệt độ xung quanh cấp tốc hạ xuống, để cho thủy biến thành băng. Đỗ Cấu thở hổn hển, nhìn một chút vẻ mặt có chút đờ đẫn Lý Thừa Càn, nói tiếp: ta nói nhiều như vậy chỉ là muốn nói, thực ra có chút nhìn như rất không tưởng tượng nổi sự tình, đem nguyên nhân có lúc sẽ rất đơn giản. Cõi đời này có rất nhiều thần kỳ sự tình. Tỷ như tại sao một viên tiểu mầm mống trồng xuống, thời gian một năm là có thể nảy mầm lớn lên, cũng kết xuất vô số giống như hắn mầm mống. Có một số việc, người muốn người nghiêm túc tìm tòi nghiên cứu, liền sẽ cảm thấy rất đơn giản. Cho nên, không nên tùy tiện tin tưởng một ít cái gọi là không tưởng tượng nổi. Bởi vì có một số việc phía sau, thật rất đơn giản. Đỗ Cấu nói đúng, Lý Thừa Càn đánh vào quá lớn, gần như có thể nói là hủy tuổi thơ rồi. Đỗ Cấu cười cười, lần nữa ngừng đề tài. Lý Thừa Càn tư tưởng bị giam cầm quá lâu, nếu muốn thay đổi hắn, yêu cầu Đỗ Cấu một chút xíu đi cảm hóa. Điều này cần một cái quá trình khá dài, ai đều không thể gấp. Một hồi lâu, Lý Thừa Càn mới khôi phục như cũ. Tâm lý nhưng là bách vị tạp trần. Lúc này, Đỗ Cấu đã làm xong băng trấn tây dưa dịch cùng ướp lạnh quất tử dịch, đưa cho Lý Thừa Càn một ly, cười nói, được rồi, không nghĩ ra trước hết buông xuống.